Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1084, mạnh mẽ phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thái giám vừa hét lên, bên cạnh hai cái hộ vệ liền xông tới. Triệu Vô Cực lông mày nhíu lại, tuy hiểu rõ tên thái giám này đang chơi sáo lộ, nhưng trong lòng vẫn là nổi lên giận ý, thấy hắn tuổi còn ít liền muốn ra oai phủ đầu. Sau đó nắm chắc thượng vị giả tư thế nhìn xuống, đem hắn chèn ép, muốn gì được nấy, chiêu này nếu dùng với người khác cùng tuổi Triệu Vô Cực còn được. Đối với hắn muốn dùng chiêu này, ha ha, còn non điểm. Triệu Vô Cực ánh mắt dư quang liếc qua hai tên này hộ vệ. Trúc cơ kỳ lục trọng, cũng không yếu, nếu là đổi lại Triệu Vô Cực mấy tuần trước, gặp hai cái hoàng gia hộ vệ trúc cơ kỳ lục trọng xông tới hắn cũng có chút khó khăn. Dù sao đối phương là tinh anh bên trong tinh anh mới có thể ở chỗ này làm hộ vệ. Hơn nữa cảnh giới cách biệt ba tiểu cảnh giới. Cho dù Triệu Vô Cực đối phó một người cũng đã khó, đừng nói đến hai người cùng lên. Nhưng bây giờ Triệu Vô Cực cũng không phải cái kia Triệu Vô Cực. Không phải là tùy ý có thể dùng trúc cơ kỳ lục trọng đến khống chế người. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, 12, cảnh giới, trúc cơ kỳ tứ trọng. Tinh, 235. Trước tiền văn có sai lầm. Trúc cơ kỳ một tiểu cảnh tăng lên 26 điểm tinh. Khí trúc cơ kỳ tam trọng sơ kỳ phải là 209 chứ ca phải 190. Bây giờ tứ trọng là 235. Khí, 235. Thần, 117. Nam, phạm vi 30 mét điều khiển tinh vi chuẩn xác. Ngoài 30 mét càng xa càng mờ mịt. Điểm tích lũy. 100, điểm cống hiến môn phái. 5, trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, võ công, tử hà bất diệt thần công, thiên giai hạ phẩm, cơ sở trảo pháp, 12 lần ưu hóa, mác, thiên nhạc kinh, vô cấp 3 lần ưu hóa, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 7 ấn, S 3 lần ưu hóa, vô cực bảo điền, huyền giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa. Ngũ quỷ mật tịch, hoàng giai trung phẩm 4 lần ưu hóa. Liễm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm. Khống hòa quyết, hoàng giai hạ phẩm 3 lần ưu hóa. Bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm. Nhập hóa, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm. Thần thông, chiến thần chi thể, tăng cường cảm giác, hồi phục, thiên cân trụy, sư hống công, sủng vật, tiểu hoàng, trúc cơ kỳ tứ trọng, danh vọng. Thiên tài luyện đan sư, chủ nhân tiên y phường, ngày thu đấu kim, người đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa. Người có muốn mở ra của mình ngựa giống nhân sinh hay không? Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 611, Triệu Vô Cực gần nhất tu luyện cũng là có thành tựu. Từ tiểu bạch đám người đã sớm đến trúc cơ kỳ ngũ trọng. Nhưng hắn bởi vì vướng bận luyện thể cùng kinh doanh, lại là luyện đan luyện khí một loạt sự tình khiến cho việc tu luyện bị trì hoãn. Cuối cùng cũng đột phá tới trúc cơ kỳ tứ trọng sơ kỳ. Mà hắn bất chi bất giác cũng đạt tới 12 tuổi. Bởi vì thân thể đã sớm phát dục hoàn thành, tuổi tác tăng lên một chút đối với Triệu Vô Cực cũng không đáng kể. Nhưng hắn có thể nhanh như vậy liền tăng lên cảnh giới. Tất cả cũng là nhờ vào số lượng lớn điểm tích lũy. Gần nhất Triệu Vô Cực bốn phía cùng người đại chiến chém giết. Đầu tiên chính là đại khai sát giới diệt lôi ra ở Ngọc Liên Thành để cho Huyền gia thuận lợi trở thành Ngọc Liên Thành đệ nhất gia tộc. Sau đó lại trảm Mộc gia ở Thiên Mệnh Thành. Một loạt hành động xuống. Triệu Vô Cực điểm tích lũy đã lên một cái con số khổng lồ 89.700. Vừa vặn cơ sở trảo pháp ưu hóa 3 lần, cuối cùng cần điểm tích lũy chính là 12800, 25600, 512000 vừa vặn 89.600 điểm. Triệu Vô Cực không chút do dự liền tăng lên, khiến cho hắn tốc độ tăng lên thể năng đạt tới đỉnh phong. Đưa tốc độ tu luyện cũng theo đó gia tăng, nhất cử đột phá trúc cơ kỳ tứ trọng, mà Tiểu Hoàng cũng không chịu thua kém. Lần kia Triệu Vô Cực bị đám người cầu hỗ trợ đột phá. Tiểu Hoàng nhân cơ hội lừa gạt một bút lớn linh thạch. lại là ở Lôi gia cùng Mộc gia vơ vét không ít tài nguyên, sau đó liền là điên cuồng cắn tài nguyên lên cấp. Dưới số lượng lớn linh thạch chút xuống, cuối cùng Tiểu Hoàng cũng thuận lợi đuổi theo Triệu Vô Cực bước chân. Bước vào trúc cơ kỳ tứ trọng, cũng phải nói một chút, số lượng linh thạch mà Tiểu Hoàng sử dụng vô cùng lớn. Đủ để nuôi cái khác yêu sủng lên đến trúc cơ kỳ ngũ trọng thậm chí lục trọng. Nhưng thiên phú của Tiểu Hoàng vốn cũng chẳng ra sao. Bởi vậy cắn nhiều tài nguyên như vậy xuống mới có thể đạt tới được trúc cơ kỳ tứ trọng. Đủ thấy nó có bao nhiêu phá của. May mắn cho Tiểu Hoàng chính là Triệu Vô Cực tên này cũng không quan tâm nó làm gì lắm. Chỉ cần ngoan ngoãn tu luyện đừng gây chuyện cho hắn là được. Tiểu Hoàng cũng ở điểm này rất ăn ý, không hề gây thêm sự tình gì cho hắn. Bởi vậy ở trên hèn mọn phát dục con đường này chạy được càng lúc càng xa. Mà Triệu Vô Cực lúc này một chưởng đánh ra liền có 23.500 cân lực lượng. Đây quả thật là một cái con số khủng bố. Vô cùng đáng sợ, đánh lên phàm nhân, chỉ sợ tại chỗ có thể đem đối phương đánh bạo thành vụn nhỏ. Cho dù là tu sĩ đối mặt với cỡ này man lực, chỉ sợ cũng không chịu qua được mấy hiệp. Đồng cảnh giới bên trong, Triệu Vô Cực gần như đã hiếm có đối thủ. Mà hắn, chiến thần chi thể, thần thông một khi phát động, càng là cao tới 4 mét cự nhân. Uy thế vô song. Khí thế một khi phát ra liền khiến người ta hít thở không thông. Tinh thần bên trên chịu tới đàn áp tính vô cùng to lớn. Đáng mừng chính là Triệu Vô Cực tinh thần lực vẫn vững vàng tăng lên, mặc dù hắn không hề có cái gì pháp môn tu luyện tinh thần lực. Xem ra mấy lần đại đồ sát khiến cho hắn tinh thần ở bên trên đạt được tăng cường cũng không nhẹ. Nếu là trúc cơ kỳ tam trọng, Triệu Vô Cực đối phó với hai cái trúc cơ kỳ lục trọng có chút khó khăn. Nhưng hắn đã là trúc cơ kỳ tứ trọng, vậy thì mọi chuyện liền khác hoàn toàn. Hai tên hộ vệ từ trái phải hai phía đi tới, đối với Triệu Vô Cực vai thò tay ra, muốn bắt vai hắn nhấn xuống, từ đó chế trụ hắn, đem Triệu Vô Cực khí diễm cho đàn áp. Nhưng đối mặt với hai cái này chó săn, Triệu Vô Cực cũng không hề nhìn một cái, trên người khí thế trúc cơ kỳ tứ trọng trực tiếp thả ra. Sau đó là sát khí. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, một cảm giác trầm trọng đến cực hạn lan tràn. Hai cái hộ vệ đang muốn bắt lấy Triệu Vô Cực lúc này sửng sốt tại chỗ. Bọn hắn không thể tin được, lúc nãy bọn hắn cảm nhận đối phương một cái trúc cơ kỳ tam trọng khí thế mà thôi. Bây giờ bùng nổ đi ra lại có thể có được to lớn như vậy uy thế cùng chấn nhiếp lực. Nhất là cái này nồng đậm đến cực điểm sát khí. Không biết đối phương phải giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra được như vậy thực chất sát khí. Hai người lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Trước mặt hai người Triệu Vô Cực hoàn toàn không giống một cái nhân loại nữa. Mà hắn giống như bỗng nhiên hóa thân thành một đầu hung thú. Mở ra huyết bồn đại khẩu đối với bọn hắn giống giận. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem bọn hắn nuốt chửng. Bởi vậy. Bọn hắn sợ, bọn hắn không dám động, bình thường sơ nhập trúc cơ kỳ tứ trọng tu sĩ, chỉ số khí cũng chỉ khoảng 180 mà thôi. Nhưng Triệu Vô Cực chỉ số khí đã là 235. Ném bọn hắn xa tít tắp một đoạn dài, cái này chênh lệch đi lên cũng không phải một điểm nửa điểm đơn giản như vậy, mà là một cái lạch trời. Bỗng nhiên, hai cái kim sắc đại thủ xuất hiện. Hướng về hai cái hộ vệ ngực vỗ tới. Răng rắc, phốc. Hai người như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Máu tươi không ngừng phun ra. Trước ngực lõm xuống. Xương đứt gãy hoàn toàn. Chỉ kịp co giật mấy cái. Trực tiếp đoạn khí. Thái giám vừa nãy cùng Triệu Vô Cực la hét lúc này mới tỉnh hồn. Thè thế la to. Chấm, to gan. Dám ở trước mặt hoàng thượng giết người. Người muốn tạo phản sao? Người đâu? Mau tới đây hộ giá. Rầm rầm rầm, tiếng bước chân liên hồi vang lên. Chỉ trong chốc lát, Triệu Vô Cực xung quanh đã vây kín người. Tất cả đều là hoàng gia hộ vệ. Đem hắn vây cái giọt nước không lọt. Tình thế trong nháy mắt căng thẳng tới tột độ. Triệu Vô Cực lúc này nhàn nhạt mở miệng. Làm phản, ha ha ha, ta sẽ mang lời này về truyền lại cho lão tổ của Thanh Vân Tông chúng ta. hỏi hắn một cái. Rốt cuộc là Thanh Vân Tông chúng ta từ lúc nào liền quy hàng Đại Chu hoàng tộc? Soát, lời này vừa ra, sắc mặt đang tĩnh quan kỳ biến Chu Bá Thiên vị này Đại Chu chí tôn người lập tức đại biến. Nói đùa cái gì? Thanh Vân Tông là tu tiên môn phái. Cùng Đại Chu trước này nước sông không phạm nước giếng. Hai bên vui vẻ hòa thuận ai làm việc nấy. Đây là mọi người đều rõ ràng sự tình. Nếu Thanh Vân Tông muốn can thiệp vào Đại Chu hoàng tộc sự tình. Khó sao? Không khó. Bọn hắn ở trên mặt thực lực hoàn toàn nghiền ép Đại Chu hoàng triều. Chỉ riêng Nguyên Anh kỳ trưởng lão số lượng đã so vượt Đại Chu hoàng triều ẩn giấu bên trong Thái Hoàng. Thái Thượng Hoàng đám người một con số lớn. Cho dù Đại Chu dốc toàn lực. Một khi Thanh Vân Tông lão tổ vừa ra. Tất cả liền là gà đất chó xanh. Nếu không phải bọn hắn Đại Chu là đế vương gia, tại chỗ này liền được thiên đạo chiếu cố, lại có ẩn giấu thủ đoạn kinh thiên. Thanh Vân Tông sợ ném chuột vỡ bình không động thủ, nếu không Thanh Vân Tông muốn thay đổi một cái triều đại không có gì là khó. Mà Triệu Vô Cực dạng này Thanh Vân Tông thiên kiêu, dòng chính đệ tử, con trai trưởng lão, trong đám thanh niên tài tuấn đều là số một tồn tại. Quả thực là tụ tập hết Thanh Vân Tông yêu ái vào trên người. Hắn nói muốn báo lão tổ. Vậy thì không cần nghi ngờ. Hắn hoàn toàn có khả năng gặp mặt Thanh Vân Tông cái này cao cao tại thượng. Mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm không gặp người lão tổ. Đến lúc đó quan hệ hai bên căng thẳng. Nói không chừng Đại Chu thật muốn chơi thoát. Chơi âm mưu cũng được. Dương mưu cũng xong. Nhưng phải biết chọn đúng người mà chơi. Chọc vào Triệu Vô Cực dạng này thiên kiêu, bọn hắn hậu quả thật không gánh nổi. Vốn muốn lợi dụng Triệu Vô Cực tuổi nhỏ chưa gặp qua đại tràng diễn, định cho Triệu Vô Cực một cái hạ mã uy để sau đó nói chuyện chiếm thượng phong. Nhưng không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không đúng, cái này không phải nắm gạo đơn giản như vậy. Đây là muốn què tay cụt chân tiết tấu a. Chu Bá Thiên lúc này cũng không trang được nữa, cao lạnh quát to, còn không mau lui xuống. Đám hộ vệ đến cũng nhanh đi cũng nhanh, ngoan ngoãn lùi ra, ai về chỗ nấy. Vừa nãy căng thẳng tràng diện giống như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Chu Bá Thiên lúc này mới lên tiếng, ha ha, Triệu công tử quả nhiên danh môn xuất cao đồ, là tuấn kiệt bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhân trung long phượng, bây giờ gặp mặt thật đúng là mở rộng tầm mắt. Chu Bá Thiên cũng không nhịn được mở miệng khen Triệu Vô Cực vài câu để giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Để một cái hoàng đế cho ngươi hạ giọng khen tặng. Đổi là người khác chỉ sợ đã muốn mừng đến phát điên a, nhưng mà. Triệu Vô Cực lại nói. Tu sĩ tu luyện chính là cùng thiên tranh mệnh. Đoạt vô thượng tạo hóa chúc vô thượng thần công. Có thể quỳ phụ mẫu không quỳ thiên. Ngươi lại ở chỗ này muốn cho ta quỳ. Không phải là muốn hủy ta đạo tâm hay sao? Đạo tâm, đối với tu sĩ mà nói, là một thứ cực kỳ quan trọng. Tiên căn có thể tốt có thể xấu. Nhưng một khi đạo tâm vỡ nát, tu luyện liền vô vọng. Cái đồ vật này, một khi dính dáng đến, sẽ là vô cùng căng thẳng vấn đề. Mà Triệu Vô Cực vừa mở miệng, liền đem bầu không khí lần nữa dịu xuống cho kéo căng lên. Chu Bá Thiên dù sao cũng là một cái lão hồ ly. Hắn cười nói, bên cạnh bổn vương cái này thái giám thật không biết nói chuyện. Để cho công tử chê cười rồi. Tần công công, còn không mau cho công tử đây xin lỗi. Tần công công lúc này đã sớm một thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đâu có dám diễn cái gì trò xiếc. Vội vàng cúi người khom lưng. Triệu công tử. Là tiểu nô có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn mới cùng ngài vô lễ. Xin tha thứ cho tiểu nô đi. Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn hắn nói. Nếu trên đời này làm sai việc liền xin lỗi là xong. Như vậy cần đại lao làm gì? Cần luật pháp làm gì? Triệu Vô Cực đối với hắn nói xong lại đối với Chu Bá Thiên lên tiếng. Hoàng thượng, ngự hạ không nghiêm a, hay là thế này đi. Ngươi rời khỏi chỗ kia xuống đây đứng. Ta lên chỗ kia ngồi chơi một lát thế nào? Triệu Vô Cực vừa nói xong Tần công công lập tức kinh ngạc ngây người. Cầm đều muốn rơi xuống đất. Hắn một mặt tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Triệu Vô Cực. đây là muốn chơi loại nào a? Chu Bá Thiên ngồi là long ỷ, là chỗ chỉ có hoàng đế mới có thể ngồi. Triệu Vô Cực muốn ngồi lên, không phải nói hắn muốn lật đổ Chu Bá Thiên lên làm hoàng đế sao? Chu Bá Thiên đương nhiên hiểu, trong mắt hắn ẩn chứa lửa giận ngập trời, nhưng lại không dám phát tiết ra, chỉ là lạnh như băng nói: "Triệu công tử, cái này đùa không vui." Triệu Vô Cực bỗng nhiên a một tiếng: "Ai nha, xem ta thật không biết nói chuyện a, như vậy thế này. Người giết hắn, việc vừa rồi coi như có cái kết." Triệu Vô Cực vừa nói xong, Chu Bá Thiên trong lòng lập tức bạo tạc. Tần Công Công chính là nghe lệnh của hắn làm việc mới cùng Triệu Vô Cực hò hét. Hắn là người bên cạnh chính mình, để chính mình chém giết đối phương, đây không phải là muốn mang danh dự của hắn quét rác sao? Tiểu tử thật to gan, lại dám đối với bản vương nói chuyện như vậy, người đây là muốn chết phải không? Nhưng mà, đây chỉ là hắn nghĩ trong lòng mà thôi, không thể nào dám nói ra miệng được. Chu Bá Thiên trầm giọng nói: "Triệu công tử, thấy chỗ tốt liền buông tay, chừa một con đường sau này còn dễ nói chuyện, đừng quá phận." Triệu Vô Cực cười lạnh: "Là ai muốn ta quỳ? Muốn phán Thanh Vân Tông tạo phản, muốn hủy đạo tâm ta? Chấm, được rồi, không chém thì thôi, bao nhiêu chuyện a?" Triệu Vô Cực cà lơ phất phơ nói, một bộ giống như vừa rồi hắn chỉ đùa vậy. Chu Bá Thiên nghe xong thở phào nhẹ nhõm, xem ra mặt mũi vẫn là giữ được. Nhưng lúc này Triệu Vô Cực liền quay người lại, hướng bên ngoài đi ra. Đã thế hôm nay cũng không có gì tốt bàn, ta trở lại Thanh Vân Tông của ta, cùng mấy vị trưởng lão nói vài câu, xem bọn hắn có giúp ta cái này tiểu bối đòi một cái công đạo hay không. Chu Bá Thiên à, Chu Bá Thiên, đến lúc đó ngươi nên nghĩ cho kỹ, làm sao cùng các vị trưởng lão trong tông môn giải thích rõ câu nói kia a, dám gọi thẳng hoàng đế tên. Đủ thấy Triệu Vô Cực lúc này thái độ đã rất rõ ràng. Triệu Vô Cực vừa đi, Chu Bá Thiên trong lòng liền như là rơi xuống vạn trượng vực sâu. Hắn vội vã la to: "Chấm, Triệu Vô Cực, đứng lại." Triệu Vô Cực bước chân hơi dừng, từ từ quay người lại: "Ta không thích nhiều lời, nam nhân a, chỉ cần nói làm hay không mà thôi." Chu Bá Thiên ánh mắt nộ hỏa muốn phun trào, quanh thân hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn kim sắc linh khí, vừa vặn hiện thành một đầu kim long. Ánh mắt bên trong trống rỗng nhưng nhìn lom lom về phía Triệu Vô Cực, giống như tùy thời bất cứ lúc nào đều có thể động thủ đồng dạng. Triệu Vô Cực nhìn về phía Chu Bá Thiên, cảm giác một trận hiếu kỳ. Có thể dùng linh khí ngưng tụ kim long, công pháp võ kỹ không phải là không có, nhưng đều là đỉnh tiêm hàng ngũ. Nhưng mà tên này kim long trên thân vậy mà có thể thấy được một tia thần vận. Long vảy vô cùng sắc nét cứng cáp, tràn đầy lực lượng, đủ thấy đế vương gia truyền thừa công pháp quả nhiên không phải đơn giản mặt hàng. Mà cái kia thần vận, không phải là công pháp tu ra được, mà nhất định là đế vương, chân mệnh thiên tử, chấp trưởng một quốc gia, có đại vận chiếu cố người, lại có thể hấp thu long mạch chi khí mới tu luyện lên được. Trong mắt Triệu Vô Cực, tin tức rất nhanh liền hiện ra. Tên: Chu Bá Thiên. Thân phận: Đại Chu Quốc Hoàng đế. Cảnh giới: Kim đan kỳ hậu kỳ. Đặc thù thể chất: Không, võ công, chân long hữu linh công, thần long phách thiên trưởng, du long ngự không quyết, thần thông. Trạng thái: Tức giận, độ thân mật, không, ghi chú, lão gia hỏa bị ký chủ cắn ngược, đáng đời, ha ha ha. Triệu Vô Cực đọc xong ghi chú trong lòng thầm mắng một tiếng hệ thống miệng tiện. Sau đó ánh mắt lần nữa chăm chú vào Chu Bá Thiên nói: "Ta trước khi tới đây các vị trưởng lão trong tông môn đều biết a, hoàng thượng, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Chu Bá Thiên nghe vậy nhãn thần run lên một cái, nộ hỏa trong ánh mắt cũng tiêu tán 7-8 phần, sau đó nhìn về phía Tần Công Công. Tất cả đều tại hắn lên chó má chủ ý, một cái tốt đẹp ngoại giao cùng Thanh Vân Tông cơ hội liền cứ như vậy làm lỡ. Cuộc trò chuyện cũng biến căng thẳng, đúng là đồ hoạn quan ngu xuẩn. Chu Bá Thiên trong lòng lửa giận ngập trời, mệnh lệnh là hắn ra cho Tần Công Công không giả. Nhưng bên trong Tần Công Công đưa chủ ý mới là thật. Tên này lúc nãy liền một mực khẳng định đã nắm chắc Triệu Vô Cực tình báo. Đối với Triệu Vô Cực dạng này tuổi nhỏ công tử mà nói là rất dễ dàng xách mũi dẫn đi. Bị khí thế của bọn hắn choáng ngợp. Sau đó liền là một màn kia sự tình. Bây giờ Chu Bá Thiên là thế tiến thoái lưỡng nan. Giết người. Vậy thì mặt mũi mất hết. Triệu Vô Cực nói gì hắn liền làm cái gì. Cái này đế vương mặt cũng chỉ đến thế mà thôi. Không giết người. Triệu Vô Cực cũng không dám động. Hắn chỉ có thể chờ Thanh Vân Tông lửa giận chút xuống. So với cái trước càng là thảm họa khôn lường. Cuối cùng Chu Bá Thiên bên người Kim Long vậy mà ánh mắt híp lại nhìn về phía Tần Công Công. Tần Công Công lúc này triệt để hoảng. Hắn run lên nói. Hoàng thượng, tha cho lão nô đi. Lão nô phục vụ người mấy chục năm. Không có công lao cũng có khổ lao a, giống. Một tiếng long ngâm vang lên. Tần Công Công trực tiếp bị Kim Long đầu đụng một cái. Trước ngực sụp đổ, cả người bay ngược ra ngoài. Bịch, hắn trầm đục rơi xuống đất một cái. Co giật cũng không thể co giật. Trực tiếp đoạn khí, cứ như vậy giết chết một cái theo mình mấy chục năm người. Đế vương gia quả nhiên đoạn tình tuyệt nghĩa. Nói giết liền giết, Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh. Nhưng ngoài mặt vẫn là ôn tồn. Hoàng thượng quả nhiên anh minh thần võ. Biết sửa chữa hạ nhân. Ngự hạ rất nghiêm. Triệu Vô Cực bái phục. Chu Bá Thiên hít sâu một hơi. Đè ép xuống trong lòng mình đối với Triệu Vô Cực thái độ lửa giận. Ngồi lại long ỷ nói ra. Trước đó chỉ là một chút hiểu nhầm mà thôi. Triệu công tử không cần để tâm. Hai người khách sáo nói chuyện như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trước đó tất cả dương cung bạt kiếm tràng cảnh cùng căng thẳng bầu không khí đều là giả đồng dạng. Nếu có người ở đây chỉ sợ đều phải kinh ngạc ngây người. Triệu Vô Cực mạnh mẽ cho Chu Bá Thiên mặt mũi quét rác một lượt. Đối với hắn đế vương chi uy không chút nào sợ hãi cùng rụt rè quả thật vô cùng bá đạo. Không hề giống một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên có thể có được khí thế cùng thái độ. Quả nhiên Thanh Vân Tông cao đồ không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Chu Bá Thiên lại ngại thân phận hắn không dám làm gì. Lúc này bầu không khí lần nữa có chút xấu hổ. Triệu Vô Cực chủ động lên tiếng. Không biết Hoàng thượng hôm nay gọi ta đến có việc gì. Chu Bá Thiên lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh. Làm mấy chục năm Hoàng đế. Hắn còn không đến nỗi một cái nho nhỏ sự tình này cũng không nhịn xuống được. Hắn cười nói, đương nhiên là muốn đàm sinh ý sự tình. Người đâu, cho Triệu công tử dâng ghế, dâng trà, cách trương.